Lần đầu tiên ở trường, bạn học nhỏ Tần Noãn có khóc đòi ba không? Tần Noãn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại 5 giây hồi phục. Cho anh 3 giây để cút khỏi cuộc đời của em. Thiếu mồm nhất thế giới. Đừng nha, ba là quan tâm con mà. Tần Noãn đáp. Cố Chí Dương, anh có muốn bị ba em đánh chết đúng không? Thiếu mồm nhất thế giới. Thế con không khóc nhè, ba an tâm rồi, ngủ ngon. Gần đây tương đối bận, khi nào rảnh sẽ đến đại học xây thăm em nhé. Cũng không lâu sau đó, Tề Á Nhụy đột nhiên lên tiếng. Idol của mình đang Weibo kìa, mình cướp được ghế VIP bình luận rồi này. Tô Tử Hân đáp. Chờ đấy, mình cũng giật ghế VIP luôn. Selfie đẹp trai quá. Mẹ nói chứ mình muốn gả. Gương mặt của Tề Á Nhụy như đóa hoa si, còn tông bốc nịnh hót idol của mình. Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng anh ấy vẫn cứ cần thực lực. Người gì mà ưu tú như thế chứ? Bình thường anh ấy rất khiêm tốn, ít khi đăng Weibo. Hôm nay thế mà lại yêu chiều fan hâm mộ đăng một bức ảnh. Một khắc đang nghe về Cố Chí Dương khiêm tốn này, chuông điện thoại của Tần Nõ lại vang lên. Chính là Cố Chí Dương, anh trai Weibo. Nhanh khen anh đi, anh đăng ảnh đấy. Chỉ một tin nhắn gửi liên tiếp 6 lâu, hẳn là copy rồi paste lại. Tần Noãn nhìn tin nhắn kia, trong đầu như có chút suy nghĩ nhảy lên. Cô nhếch môi không trả lời. Bên trong đoàn làm phim, Cố Chí Dương híp đôi mắt đảo hoa, ngồi trên ghế dựa, hai đùi bắt chéo, tay phải cầm điện thoại lên, gác đầu gối, tư thái lười biếng. Anh nhìn chằm chằm không chát, đợi hẳn 15 phút. Cuối cùng, anh copy lại tin nhắn vừa gửi cho Tần Noãn, rồi paste lại và không chát với Tiểu Linh Đang, nhấn gửi đi. Trong ký túc xá, Tiểu Linh đang nằm trên giường, nháy mắt liền hiểu ý tứ của Cố Chí Dương, gửi lại cho anh một cái icon OK. Sau đó cô nàng cũng chụp màn hình gửi cho Tần Noãn, gõ chữ nói: Cố Chí Dương bắt mình vào Weibo, khen anh ấy xoái, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, thất bại. Tần Noãn nằm trên giường có hơi thấp thỏm, nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Linh Đang, cô nhẹ cười thở ra, hiểu ý cười một tiếng. Hẳn là cô suy nghĩ rất nhiều rồi. Là cá mè một lứa với Tiểu Linh Đang. Tần Noãn gửi cho cô nàng một sticker cái ôm. Cuối cùng cô vẫn nhẫn nhịn lại bản tính của mình, đăng nhập rồi vào Weibo của Cố Chí Dương để khen bình luận. Nhận được bình luận của cô, Cố Chí Dương cong môi, mở WeChat ra, vào khung chat chat với Tần Noãn, gõ hai chữ ngủ ngon, đằng sau bình luận đẹp trai nghẹt thở, đẹp trai chết luôn của cô. Khựng một cái, anh xóa hai chữ này, đánh lại gửi đi một lần nữa. Ngủ sớm giúp nhan sắc đẹp hơn đấy. Hy vọng lần sau gặp mặt em sẽ không khóc lóc xấu xí với anh. Tần Noãn đáp. Cút. Cố Chí Dương nhìn chằm chằm ảnh đại diện của cô, trong mắt mang theo ý cười. Ảnh đại diện WeChat của Tần Noãn có nền màu hồng phấn, tâm với cử chỉ bô dáng ia một cái. Làn da cô trắng nõn, ngón tay tinh tế, ngón trỏ và ngón cái kẹp giữa một cây bút màu đen, ký một biểu cảm mặt khóc và một biểu cảm mặt cười, nhìn rất đáng yêu. Chăm chú nhìn một lát, sau khi trở về giao diện chính, Cố Chí Dương thấy tin nhắn của Tiểu Linh Đang. Giúp anh một chuyện rồi đấy. Cảm ơn thế nào đây? Cố Chí Dương gửi cho cô một hồng bao 200 tệ. Tiểu Linh Đang nhận được hồng bao thì vui mừng phấn khởi. Một lát sau, cô nàng hồi phục lại, chân thành nói. Cố Chí Dương, anh đang sợ nếu như sau này tôi nói ở bên người khác, anh đừng có khóc với tôi đấy nhá. Cố Chí Dương vừa nghĩ tới cô, lúc này đột nhiên trầm mặc, bất đắc dĩ cười một tiếng. 10 giờ tối, Tần Noãn rốt cục cũng nhận được tin nhắn trả lời của Cố Ngôn Thanh. Thật xin lỗi, vừa nãy tôi hơi bận, giờ mới thấy nhắn của cô. Quần áo bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho em. Đôi mắt của Tần Noãn khẽ cong lên, nhanh chóng gõ chữ. Em không có mua. Tần Noãn lại viết. Em đột nhiên cảm thấy tiền bố chuyển khoản cho em không có thành ý gì cả. Còn nữa, anh không đi cùng sẽ không biết quần áo của em bao nhiêu tiền. Nếu như em hố anh thì làm sao bây giờ? Mặc dù em không hố anh, nhưng nếu như anh hoài nghi em, vậy thì em không có chối cãi. Giữa người và sự tín nhiệm không nên lấy ra thử. Hố gì hai chúng ta lại không quen biết đúng không? Cố Ngôn Thành ngồi trước màn hình máy vi tính, nhìn cô rất nhanh, gửi từng tin nhắn một rất dài. Anh bất đắc sĩ lắc đầu. Vậy em muốn thế nào? Tần Noãn đáp. Rất đơn giản ạ. Bao giờ anh rảnh thì đi mua quần áo với em thôi. Em cảm thấy yêu cầu này anh không thể từ chối đâu. Dù sao sự thật là anh làm bẩn váy của em mà. Em giặt thử rồi,

Ồ, vậy bây giờ em có đau bụng không? Hai tay của cô Ngôn Thanh đút trong túi quần. Đồng tử nhìn cô, khóe môi muốn nhếch lên, nhưng nhanh chóng bình thường lại. Tần Noãn lắc đầu. Không ạ, hết đau rồi. Ừ, vậy đi thôi. Cố Ngôn Thanh dẫn đầu, quay người đi trước, không hề truy hỏi cô tại sao lại tránh mặt ở chỗ này. Tần Noãn đuổi theo sát anh, làm bộ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô giống như thường ngày, nói chuyện phiếm với anh. Mình đi đâu thế ạ? Cố Ngôn Thanh đảo mắt. Theo ý của em. Vậy đi nội thành đi ạ. Đại học xây nằm ở vùng ngoại thành. Từ đây tới trung tâm thành phố, nếu không kẹt xe, tính cả vừa đi vừa về, khoảng hơn nửa giờ. Hai người còn có thể chậm rãi một hồi nữa. Thời gian khá dài, nói không chừng cô sẽ có cơ hội ăn trưa với anh. Càng có lời nha. Cố Ngôn Thành liếc cô một cái, thấy trong mắt cô bé lóe lên tia láo cá. Anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không có ý kiến. Từ cửa nam của đại học đi ra, Cố Ngôn Thành đã muốn bắt taxi, chợt bị Tần Noãn cản lại. Cô chỉ vào trạm xe buýt đối diện. Không phải ở đó có xe buýt sao ạ? Hay là chúng ta ngồi xe buýt đi? Nghe nói xe buýt mỗi trạm đều sẽ dừng lại, khẳng định thời gian ngồi xe buýt sẽ lâu hơn bắt taxi một chút, thời gian hai người chung đụng sẽ càng nhiều hơn. Thời gian như bọt biển trong nước, từng chút là chen, chen chút thành một. Dù sao lần sau muốn tìm anh nữa, cô cũng chưa biết nên viện lý do là gì. Cố Ngôn Thanh buồn cười nhìn cô. Em từng ngồi trên xe buýt rồi à? Chỉ bằng địa vị của Tần gia, nhất định sẽ không có chuyện ra ngoài phải ngồi xe buýt. Huống chi nhà đầu này rõ ràng là ngậm thìa vào mà lớn lên, chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Tần Noãn nói, lấy tiền xu trong ba lô ra, nhớn mày. Anh nhìn em đi, em đã sớm chuẩn bị tốt rồi mà. Nói xong, cô lại sợ Cố Ngôn Thanh suy nghĩ nhiều, lại giấu đầu lòi đuôi giải thích. Ờ thì em chỉ cảm thấy là ngồi trong xe buýt tương đối bảo vệ môi trường thôi ạ. Cố Ngôn Thanh không nói gì, đi cùng cô dọc theo kẻ vạch làn đường đến trạm xe buýt đối diện. Hôm nay là cuối tuần, số người chờ xe buýt rất nhiều, đều là sinh viên của đại học C. Cố Ngôn Thanh lại là nhân vật phong vân của đại học C, cho nên lúc này hấp dẫn nhất không ít ánh mắt. Giống như đã sớm lập thành thói quen, thần sắc của anh rất bình tĩnh, chỉ lặng lặng đứng đó ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất trần. Tần Noãn đứng bên cạnh anh cũng chịu từng đợt ánh mắt như đao kiếm bắn qua, tràn ngập tính công kích. Hiển nhiên là họ xem cô là địch. Chỉ là Tần Noãn không thèm để ý đến những cái này, cô vờ như không biết, tùy ý để cái ô che nắng trong tay. Ánh mặt trời bây giờ rất gắt, nhưng cô chỉ che cho chúng mình, không hề che giúp Cố Ngôn Thanh. Dù sao anh cũng không thích cô xum xoe. Lần trước cô còn dọa anh chạy, cho nên Tần Noãn liền thoát bản thân một chút, không dán chặt vào mặt anh nữa. Nếu như cô bỏ qua mình mà gánh nắng trên đầu, mà lo cho Cố Ngôn Thanh, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Có câu nói rất hay, thu phục lòng người không thể quá chủ động. Tần Noãn nghịch cán ô, đồng tử đảo một cái, đột nhiên ngẩng đầu. Học trưởng lần trước cùng chúng ta ăn cơm, anh ấy có bạn gái không ạ? Cố Ngôn Thanh hơi ngẩn ra, giống như không có hồi thần lại. Là bạn học cùng phòng của anh đấy, Cận Bùi Niên. Em thấy anh ấy rất đẹp trai. Tần Noãn ngẩng mặt, bên trong mắt lạnh là hoa si rực rỡ. Cố Ngôn Thanh chỉ trầm mặc trong chốc lát, hai chữ không có đã ra tới miệng, nhưng đầu lưỡi lại không nghe lời, nói thành hai chữ khác. Không biết. Tần Noãn rất kinh ngạc. Không phải anh ấy là bạn cùng phòng của anh sao ạ? Nhìn quan hệ hai người rất tốt mà, sao anh lại không biết được? Cố Ngôn Thanh không biết cô muốn tìm hiểu Cận Bùi Niên để làm gì. Anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ tùy ý đảo mắt nhìn nơi khác. Lúc này, bà vai chợt bị ai đó vỗ một cái. Cố Ngôn Thanh vô thức xoay đầu, nhìn thấy một sinh viên nữ tóc xõa dài, dịu dàng cười nói. Là Cố Đại Thần à? Thật là trùng hợp. Vai của sinh viên nữ đó bị một người ôm lại. Cố Ngôn Thanh tiện mắt nhìn qua, nhớn mày với nam sinh viên kia. Đang hẹn hò à? Sinh viên nam ôm nam sinh viên nữ trong ngực, liếc nhìn sang Tần Noãn sau lưng anh, lười biếng nói. Yêu đương còn phải giữ bí mật, chuyện này thật không có suy nghĩ mà. Cố Ngôn Thanh không đáp. Tần Noãn lại rất nhạy bén mà thay anh giải thích hiểu lầm. Tôi không phải là bạn gái của anh ấy đâu. Thời điểm nên phủ giải quan hệ thì phải phủ cho sạch, như vậy mới có thể chứng minh cô đối với anh không có tình ý gì. Nếu như không giải thích, nói không chừng Cố Ngôn Thanh còn cảm thấy cô đang chiếm tiện nghi của anh mất. Sinh viên nam vừa hỏi thăm lại nhìn về phía Cố Ngôn Thanh. Thật là không phải à? Ừ. Trên mặt của Cố Ngôn Thanh không có biểu cảm gì. Sinh viên nam nhìn anh để thâm ý rồi cười cười, ôm lấy sinh viên nữ rời đi. Họ không phải tới đây chờ xe buýt, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chờ họ đi rồi, Tần Noãn tò mò hỏi, hai người ấy là thế nào ạ? Người của hội sinh viên. Thanh âm của anh rất nhạt. Xe buýt đến, hai người lên xe, chen chúc bên trong. Tần Noãn bị dòng người đẩy tới cửa sau. Cô nắm thanh vịn thật chặt, thân hình có hơi bất ổn mà lung lay. Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe buýt. Lúc này mới biết được thì ra hoàn cảnh bên trong là như vậy. Xung quanh toàn là người, hơi thở mỗi người đều phả ra. Dưới trời mùa hạ nóng bức này lại càng khó chịu. Cho dù mở máy lạnh trong xe cũng không làm dịu được buồn nôn trong cô. Mà Cố Ngôn Thanh lại chẳng biết đi đâu rồi. Trong đầu Tần Noãn oanh một tiếng, giống như có cái gì đó bị nổ tung. Ký ức mà cô kịch liệt chôn lấp ở nơi sâu trong đầu, lúc này vô số hình ảnh tranh nhau muốn tuôn ra ngoài, mãnh liệt như thủy triều, rất nhanh vây cô lại, khiến cho hô hấp của cô không thông, cảm giác sợ hãi cũng trào ra tới. Cả người Tần Noãn run rẩy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run lên thật nhẹ. Cố Ngôn Thanh chen chúc từ trong đám người này đi tới, nhìn thấy bộ dáng của cô, lông mi hơi lạnh. Em làm sao vậy? Thanh âm ôn hòa gọi suy nghĩ của Tần Noãn trở về. Trên chóp mũi của cô giống như có bạc hà thơm ngát lướt qua. Cô dần dần hoàn hồn, thần sắc bình tĩnh lại. Tần Noãn ngẩng đầu cười với anh. Em không sao, có hơi xe xe thôi ạ. Cố Ngôn Thanh lấy khăn tay trong túi đưa cho cô. Tần Noãn nhìn chiếc khăn tay kia khó hiểu. Trán của em đổ mồ hôi, Cố Ngôn Thanh nói. Tần Noãn nhận lấy rồi lau. Cảm ơn anh ạ. Đúng lúc này xe buýt ngừng lại, cửa mở ra sau. Cố Ngôn Thanh đã nhìn cô một cái, khẽ hất cằm. Đi thôi, chúng ta xuống xe. Tần Noãn theo anh xuống xe. Mãi đến khi xe buýt chạy thật xa, cô mới hậu chi hậu giác nhìn địa phương trước mặt, sạch đến phân chim cũng không có. Đây là đâu thế ạ? Sao chúng ta lại xuống xe ở chỗ này? Cố Ngôn Thanh đáp. Không phải em xe xe à? Môi của Tần Noãn khẽ mím lại, trầm mặc một lát, cô ngẩng đầu. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ạ? Chỗ này hình như không tốt để bắt taxi đâu. Ngồi ở đó nghỉ ngơi một lát, Tần Noãn ngồi xuống trên ghế của trạm xe buýt, thuận tiện lấy cái ô che nắng trong ba lô ra. Còn Cố Ngôn Thanh đứng bên đường bắt taxi. Tần Noãn nhìn bóng lưng của anh, cười trêu hỏi. Xuống xe ở chỗ này, không phải là anh muốn lừa bán em đi để kiếm tiền đấy chứ? Cố Ngôn Thanh quay đầu. Xem ra em say xe quá rồi. Ở đây còn có tâm trạng để đùa sao? Tần Noãn nháy mắt. Em không nói đùa nha. Nếu anh rất muốn, thật sự muốn bán em đi thì sao ạ? Cố Ngôn Thanh đi qua. Em còn khó chịu không? Hay là ngồi đợi chỗ này đi? Tôi đi loanh quanh đây xem có chỗ nào bán nước hay không? Không cần đâu ạ, em không khát. Chỗ này đến một bóng người còn không có, sao có chỗ bán nước được ạ? Cố Ngôn Thanh ngồi xuống bên cạnh, dò xét cô một hồi rồi hỏi. Em ngồi ở đây một mình sẽ không sợ hãi đâu nhỉ? Em sợ lạc đường thôi, được không? Tần Noãn nhìn xung quanh một chút, đảo mắt thấy đồng ruộng bên cạnh, mắt cô liền sáng lên. Anh nhìn đằng kia có dê kìa. Cố Ngôn Thanh nhìn theo, quả thật ở bên đó có ba con dê đang ăn cỏ, hai lớn một nhỏ, ấm áp hệt như một người nhà ba người. Tần Noãn chạy tới, muốn sờ con cừu con, nhưng lại sợ bị cừu mẹ tấn công, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh ngắm nó. Cừu nhỏ đáng yêu quá à. Đúng rồi. Bỗng nhiên cô nhớ lại một chuyện thú vị nào đó, nói với Cố Ngôn Thanh. Đồng sự trưởng của tập đoàn Đằng Thụy có một người con trai, nhũ danh của anh ấy là Mị Mị đấy ạ. Mỗi lần dì Lục Tinh nói về anh với em, toàn là Mị Mị nhà chúng ta làm sao, Mị Mị nhà chúng ta thế nào. Em vừa nghe, trong đầu vừa tưởng tượng tới một cái đầu dê giống như vậy này. Tay cô chỉ vào con cừu non. Cố Ngôn Thanh liếc mắt qua mớ lông quăn trên đầu con cừu, khóe miệng rút lại. Anh có nhũ danh không? Tần Noãn lại hỏi. Cố Ngôn Thanh liền giật mình, chột dạ đáp. Không có. Nơi này vắng vẻ, kỳ lạ như vậy, lại có người chăn dê. Tần Noãn nhìn người bốn phía một hồi, cũng không thấy chủ nhân của mấy con dê này ở đâu. Chúng ta vẫn nên chờ chuyến xe buýt tiếp theo tới, rồi nhanh đi thôi. Ngữ khí của Cố Ngôn Thanh miễn cưỡng hỏi. Không phải em bị say xe à? còn có thể ngồi xe buýt được sao? Nhưng cũng không thể ở đây chờ được. Em không sao rồi. Tần Noãn vươn cánh tay, hoạt động gân cốt, một lần nữa trở về chỗ ngồi dưới trạm xe buýt để chờ. Cố Ngôn Thanh sóng vai, đứng bên cạnh cô, do dự thật lâu rồi mới lấy USB ra từ trong túi, đưa cho cô. Của em này. Tần Noãn nhìn thấy USB của mình thì rất kinh ngạc. Cái này sao lại ở chỗ anh thế ạ? Lần trước, em đưa thuốc cho tôi, nó ở bên trong. Tần Noãn bừng tỉnh, lúc cô buộc dây giày, có lẽ đã ném vào trong bịch thuốc. Thế mà lại quên luôn. Không đúng, hình như lúc Tiểu Linh đang gọi điện đến cho cô, có nói bên trong USB này là gì nhỉ? Khi ấy, Tần Noãn không để trong lòng, nhưng bây giờ mơ hồ nhớ lại. Hình như cái gì gọi là lễ trưởng thành, video giáo dục giới tính. Tần Noãn giật mình, cả người nhất thời không biết phải làm sao. Đây không phải là USB của em đâu, của người khác đấy ạ. Cố Ngôn Thanh liếc cô một cái, vờ như không biết. Bên trong là cái gì thế? Tần Noãn lập tức giật mình, chợt thở ra một hơi. Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là để thư từ đại học thôi. Vừa lúc xe buýt đi tới, Tần Noãn không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề USB nữa. Cô nắm tay Cố Ngôn Thanh đi vào trong xe. Xe tới rồi, chúng ta lên xe trước đi ạ. Sau khi trả tiền vé, Tần Noãn nắm thanh vịn đứng vững. Lúc này cô mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Tay của cô từ khi lên xe tới giờ luôn nắm thật chặt tay Cố Ngôn Thanh, chớ hề buông lỏng. Lực tay của anh rất nhỏ, da rẻ trắng nõn, chỗ lòng bàn tay mà cô nắm chặt là một mảnh ấm áp. Tần Noãn lập tức thả ra, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh. Em, lúc nãy em chỉ sợ anh đi chậm quá, xe buýt đi mất thôi ạ. Nơi cổ tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay cô. Trong lòng Cố Ngôn Thanh gợi lên một cơn sóng nhỏ. Anh nâng mắt nhìn cô rũ mi, rèm mi dày, đẹp ấy đang run rẩy từng đợt. Cố Ngôn Thanh yên lặng, thu tay về, nhưng hai vành tai lại hơi nóng lên. Đến trung tâm thương mại thành phố, Tần Noãn đã dẫn Cố Ngôn Thanh đi dạo. Quần áo ở đây rất mắc, cô không chắc rằng Cố Ngôn Thanh có thể mua được, cho nên dứt khoát một bộ cũng không mua, chỉ lề mề, tới trưa. Cô nói, em không chọn được bộ nào ưng ý cả, hay là anh mời em ăn một bữa đi, xem như anh không nợ gì em nữa. Cố Ngôn Thanh không biết trong đầu của cô đang nghĩ gì, chỉ cho rằng cô đói bụng, gật đầu hỏi, em muốn ăn gì? Tần Noãn nhìn quanh một vòng, rồi chỉ vào hàng người đang xếp đài đối diện. Ăn pizza ạ, anh đi mua đi. Nói xong, cô tự mình ngồi xuống khu ghế dài nghỉ ngơi. Vừa mới dạo phố nửa ngày, cô rất mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một lát. Cố Ngôn Thanh vừa đi được mấy bước, lúc quay đầu nhìn lại, thấy một chàng trai đến ngồi bên cạnh cô, thân thiết trò chuyện cái gì. Nhìn khẩu hình của anh ta, hình như đang bắt chuyện. Cố Ngôn Thanh nhíu mày một cái, quay người đi lại. Tần Noãn! Tần Noãn ngẩng đầu, chàng trai ngồi bên cạnh cô cũng nhìn lên. Không phải anh đi mua pizza cho em sao ạ? Tần Noãn hỏi. Cố Ngôn Thanh nhìn thấy chàng trai kia, không hề có ý muốn đi. Anh dừng lại một lát sau đó nói. Tôi không có tiền mặt. Anh dùng điện thoại để thanh toán ấy. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Một tay đang đút trong túi của Cố Ngôn Thanh yên lặng khóa nguồn điện thoại, sau đó lấy ra cho cô xem. Tự dập nguồn rồi. Cho nên anh muốn em đi ạ? Cố Ngôn Thanh nghĩ ngợi. Tôi nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau. Nói xong anh lại bổ thêm một câu. Coi như tôi lại thiếu em một bữa cơm, lần sau bù. Chuyện này... Trong lòng Tần Noãn tính toán. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ, nếu như sau hôm nay hai người trả nợ xong, lần sau làm sao mà tìm được cớ gặp mặt nữa. Hiện tại làm chuyện thành ra như vậy, Cố Ngôn Thanh lại thiếu cô một bữa cơm, vậy lần sau cô hẹn anh không phải là có cớ rồi sao? Ha ha, cô hơi to rồi. Trong lòng trong bụng của Tần Noãn nở hoa, hứng khởi nhảy lên như trẻ con, đi lại chỗ phía trước mua pizza. Cố Ngôn Thanh quét mắt nhìn chàng trai vẫn còn ngồi lì ở đó, anh bình tĩnh xoay người đi theo sau lưng cô. Cuối tuần kết thúc, kiếp sống quân sự cũng bắt đầu theo. Bởi vì sinh viên nữ của khoa cơ khí điện tử quá ít, cuối cùng các giáo quan bàn bạc để sinh viên nữ khoa cơ khí điện tử và sinh viên nữ của khoa kế toán học chung. Giáo quan thì nghiêm khắc, huấn luyện thì ma quỷ, cho nên Tần Noãn tạm thời vứt Cố Ngôn Thanh sang một bên, tâm tư không bận tâm nữa. Ban ngày mọi người có một buổi huấn luyện, buổi tối cũng có một buổi sống vậy, chỉ là buổi tối khá buông lỏng, cho nên mọi người hoặc là tụm lại một chỗ ca hát, hoặc là tự thân ngồi thành một vòng tròn

Em muốn anh hái trăng xuống, anh tuyệt đối sẽ không hái, sao để lừa em? Chu Thịnh Nam đen mặt đẩy Tần Tuyển ra, xoa cánh tay đã sớm nổi da gà. Mình không nghe nổi nữa rồi. Sắc mặt của Tần Noãn cũng không tốt lắm. Cô không thích bị đẩy vào tình cảnh xấu hổ trước mặt nhiều người thế này. Đúng là xấu hổ cực điểm. Không ít người nhìn qua phía cô, thậm chí có người còn khích lệ. Tần Noãn, sinh viên tốt như vậy, cậu mau đồng ý đi. Đúng đấy, đúng đấy. Đồng ý anh ấy đi kìa. Lời nói tốt đẹp như thế, đến mình cũng còn cảm động quá. Tần Noãn vừa mới quay người nhìn về hướng sinh viên nam đó, không biết lại bị ai đẩy một cái. Cô lảo đảo hố lên mấy bước. Sinh viên nam kia nhìn thấy cũng cầm hoa đi lại gần cô. Tóc tai của anh ta chảy ngược ra sau, vuốt kéo bóng loáng, vẻ mặt tự do, cho mình rất mê người. Anh ta mỉm cười. Tần Noãn, anh đã biết là em sẽ đồng ý mà. Tần Noãn há hốc mồm. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy cách đó không xa, Cố Ngôn Thanh đang đi về hướng này. Trước ngực anh đeo thẻ công tác của hội sinh viên, sắc mặt nặng nề. Lúc nói chuyện, dáng vẻ ăn nói có ý tứ, lại mang theo vài phần nghiêm túc. Đi cùng anh còn có mấy người của hội sinh viên. Có người đang cầm bình chữa cháy, tốc độ rất nhanh. Sau khi lại đây, không nói hai lời, lập tức dập tắt ánh nến lung lay sắp đổ trên đồng cỏ. Sương mù lượn lờ ở giữa, người về xem xung quanh vô thức lùi về sau mấy bước. Tần Noãn cũng thuận thế tránh sang một bên, không ngờ lại ngoài ý muốn đụng vào người Cố Ngôn Thanh. Mà anh chỉ nhìn Tần Noãn một cái, không hề nói chuyện. Sau đó đảo qua nhìn sinh viên nam tỏ tình đang trợn tròn mắt. Tôi cho cậu 10 phút để thu dọn chỗ này sạch sẽ, nếu không sẽ ghi tội chờ xử lý đấy. Tôi cho cậu 10 phút để thu dọn sạch sẽ chỗ này, nếu không tôi sẽ ghi tội chờ xử lý đấy. Cố Ngôn Thanh đứng trước mặt sinh viên nam kia, cao hơn cậu một cái đầu. Khí thế của anh bức người, ngữ khí tuy bình thản mà uy nghiêm. Sinh viên nam đang tỏ tình cả người nằm mộng, thấy nến dưới đất đều đã bị dập tắt. Trong lúc nhất thời, lửa giận xông ra, trán cậu ta nổi gân xanh. Mày dựa vào cái gì mà tắt nến của tao? Có biết ông đây bày nến trong bao lâu không hả? Bày nến trên đồng cỏ căn bản là không ổn, cậu ta phải tốn hết mớ khí lực mới có thể bày xong. Bày tỏ còn chưa thành công đã bị người ta cầm bình chữa cháy phá cho rối mù, lại còn ngay trước mặt nhiều bạn học sinh như vậy. Sinh viên nam kia tức giận không ít, lập tức xảy ra tranh chấp. Hội sinh viên tụi mày thì có quyền không cho phép người khác tỏ tình sao? Quản rộng quá rồi đấy. Cố Ngôn Thanh chỉ vào ngọn nến trên đất. Cậu bày những thứ này trên đồng cỏ, nếu như bốc cháy thì cậu có thể gánh nổi hậu quả hay không? Tự xưng là tiền bối năm hai, nhưng cậu lại ngây thơ làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, bởi vì nhu cầu riêng của bản thân mà không để ý tới nguy hiểm của người khác. Còn muốn có được tình cảm của nữ sinh sao? Thật là nực cười. Sinh viên nam lại nói đến mức này, đột nhiên chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn khí thế. Không phải là chưa cháy à? Chưa cháy thì mày quản tao bày cái gì? Hàng mày của Cố Ngôn Thanh cau lại. Trong nội tuy sinh viên đã viết rõ thao trường, rừng cây là nơi dễ xảy ra cháy nổ, nên cấm không được đùa với lửa. Nếu làm trái sẽ bị ghi tội và trừ hạnh kiểm. Cậu biết rõ mà vẫn cố vi phạm, phải xử nặng hơn. Đưa lên phòng giáo vụ làm việc. Cậu học ngành nào? Tên gì? Giáo viên chủ nhiệm là ai? Nói xong, anh ra hiệu cho người của hội sinh viên bên cạnh lấy biên bản kẹp trong vở ra. Nghe thấy phải ghi tội và bị trừ hạnh kiểm, khí thế của sinh viên nam kia lập tức tan hơn một nửa. Lúc nhìn qua Cố Ngôn Thanh, trên mặt cậu ta đã dần trương ra nụ cười. Bạn học à, tôi chỉ đùa thôi, cũng chưa có thành ra hậu quả gì, sẽ không nghiêm trọng tới mức đó đâu nhỉ. Huống chi nến đều bị các cậu dập tắt rồi, chuyện tỏ tình của tôi cũng bị các cậu quấy phá. Bây giờ tha tôi một lần thế nào? Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cậu ta nói. Bây giờ dọn sạch chỗ này đi. Thấy anh chịu tha, sinh viên nam kia thở phào một cái, liên tục trả lời. Chờ tôi một chút, liền dọn ngay. Nói xong, cậu ta đi tới trước mặt Tần Noãn, đưa hoa hồng trong tay cho cô, khẩn trương mở miệng. Hôm nay có chút bất lợi, chỉ là em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Cố Ngôn Thanh nhìn chằm chằm hoa hồng trong tay của sinh viên nam, lông mày nhảy bình bịch mấy lần. Anh đen mặt thúc giục. Dọn ngay bây giờ. Hội sinh viên các cậu không có nhân tính sao? Nếu đều bị các cậu dập, có thể đừng xen vào cuộc chuyện của ông đây nữa không hả? một lát sau rồi rõ không được à? Sinh viên nam kia tức hồng hộc. Cố Ngôn Thanh nhấp nhẹ môi mỏng, ánh mắt nhìn qua người Tần Noãn. Tần Noãn nhìn bó hồng kia, da đầu hơi tê dại. Cô trầm mặc mười mấy giây, sau đó do sự mở miệng. Thật xin lỗi ạ, chúng ta không hợp. Sinh viên nam kia giật mình, lấy tay, xấu hổ lấy hoa về. Không, không sao cả. Tần Noãn lễ phép cười chào cậu ta. Sau đó, lôi kéo bạn cùng phòng ký túc nhanh chóng rời đi. Cố Ngôn Thanh nhìn qua bóng lưng đào hoa của cô, lại nhìn về phía sinh viên nam kia. Thái độ có chút hỏa hoãn. Tạm thời, tôi không truy cứu chuyện tối nay. Cậu nhanh chóng dọn sạch sẽ chỗ này đi. Lần sau sẽ không ngoại lệ như vậy nữa. Từ phòng vệ sinh đi ra, Tần Noãn vừa lau tóc, vừa kêu Chu Thịnh Nam đi tắm. Sau đó cô cũng tự mình đắp mặt nạ rồi bò lên giường nằm. Hai chân gác lên tường, tóc dài ướt sũng, thuận theo mép chiếu mà rũ xuống, nhẹ nhàng lay động chờ khô. Tô Tử Hân ngồi trên giường của mình nghịch điện thoại, đột nhiên ngẩng mắt nhìn Tần Noãn. Cậu nói thử xem, Cố Ngôn Thanh tối nay có phải là lấy quyền công mưu chuyện tư không? Cố ý quấy chuyện khi nãy ấy. Hả? Điện thoại của Tần Noãn đang bật nhạc, cô không nghe rõ lắm. Lúc này, tiện tay tắt điện thoại đi. Cậu vừa nói cái gì cơ? Tô Tử Hân ngồi xuống. Mình nói là Cố Ngôn Thanh, không phải thích cậu đấy chứ. Anh ấy biết tối nay có người bày tỏ với cậu, cho nên lấy quyền công mưu chuyện tư, cố ý phá bĩnh. Tần Noãn ngây ra một lúc, cảm thấy buồn cười. Sao có thể chứ? Sao lại không thể nào? Cấp bậc của anh ấy là nam thần, không sai. Nhưng mình cảm thấy cậu cũng được coi là nữ thần mà. Ánh mắt của anh ấy cao đến đâu thì nếu thích cậu cũng không phải là chuyện lạ. Tần Noãn mắc cười lắc đầu. Người ta là học bá, đại thần khoa kế toán đấy. Ngày nào cũng vội giải mã hóa số liệu. Đoán chừng anh ấy không thừa sức lực nghĩ đến chuyện tình cảm đâu. Huống chi trước kia không phải cô chưa từng theo đuổi anh, nhưng Cố Ngôn Thanh đã chứng tỏ cho cô thấy anh không có ý với cô. Thậm chí sau này bởi vì tránh cô mà công việc cũng không cần. Anh thích cô mới gọi là chuyện lạ đấy. Chỉ là bây giờ anh chưa thích cũng không sao. Một ngày nào đó cô sẽ khiến anh thích mình là được rồi. Hãy chờ mà coi. Sớm muộn gì thì Cố Ngôn Thanh cũng là món ăn trong mâm của cô thôi. Không thịt được anh, Tần Noãn kiên quyết không quay đầu. Tại ký túc xá Nam, Cố Ngôn Thanh hiếm khi có thể ngủ sớm, nhưng mà lật qua lật lại vẫn không buồn ngủ. Trùng hợp Mục Lăng Thành muốn nói chuyện phiếm với anh, cho nên cũng tùy ý tán gẫu cho hết thời gian. Khai giảng năm 2 cao trung, Mục Lăng Thành có một bạn học cùng bàn mới, là một nữ sinh rất đẹp. Gần đây nói chuyện với Cố Ngôn Thanh, nội dung gần như đều là cô bạn kia cùng bàn của cậu. Cố Ngôn Thanh mơ hồ cảm thấy cảm tình của Mục Lăng Thành đối với cô bạn này không bình thường. Cố Ngôn Thanh nói, cậu học tập vẫn tốt chứ? Mục Lăng Thành đáp, vâng, cũng tạm ổn. Mục Lăng Thành lại nói tiếp, anh, sao gần đây anh không tìm cho em chuyện gì để làm? Mặc dù khai giảng, nhưng em vẫn có thời gian, không ảnh hưởng học tập đâu. Cố Ngôn Thành nghĩ nghĩ trả lời, gần đây phòng thí nghiệm có một hạng mục lớn, đang thiếu người đấy. Để anh hỏi giáo sư một chút, rồi tìm cho cậu một khâu để tới mà học. Mục Lăng Thành đáp, ok. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Cố Ngôn Thanh chợt nghĩ đến một nghi vấn luôn trực quanh mình. Anh không biết phải hỏi ai, cho nên thử hỏi một lần trong vô vọng, hỏi Mục Lăng Thành. Nếu như thời điểm mà cô gái kia được người khác bày tỏ, trong lòng cậu mất hứng, thậm chí còn sợ cô ấy sẽ đồng ý người ta, như vậy có phải là thích không? Mục Lăng Thành đáp, chuyện này còn phải hỏi à, khẳng định đúng là thích rồi. Cố Ngôn Thanh vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt suy cái gì. Một lát sau, Mục Lăng Thành bên kia gửi tin nhắn tới. Anh có người mình thích rồi sao? Tính làm sao mà theo đuổi được chưa? Nói thử cho em học hỏi với. Cố Ngôn Thanh suy nghĩ gõ gõ trả lời. Anh sẽ nghĩ tất cả mọi cách tạo cơ hội để cô ấy theo đuổi anh. Mục Lăng Thành không hiểu. Sao anh không tự theo đuổi cô ấy? Cố Ngôn Thanh trầm tư mấy giây. Cô ấy giỏi việc này hơn anh. Bên kia đột nhiên im lặng. Tưởng là cậu ngủ, Cố Ngôn Thanh để điện thoại xuống, cũng định sẽ ngủ. Lúc mơ màng sắp ngủ, Mục Lăng Thành lại nhắn tin trả lời. Em chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như thế đâu. Từ khi quen bạn trai, mỗi ngày Tề Á Nhụy huấn luyện quân sự buổi tối xong đều đi hẹn hò. Còn ba người Tần Noãn Tô Tử Hân và Chu Thị Nam thì cùng nhau trở về ký túc xá. Hôm nay ba người như thường lệ kéo tay nhau về ký túc. Nghĩ đến bạn trai của Tề Á Nhụy mà họ thường xuyên nhìn thấy, Tô Tử Hân nói: Tiền bối Điển Phi Trương kia thoạt nhìn cũng được, hai cậu cảm thấy sao? Chu Thịnh Nam không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái. Tần Noãn cũng ừ một tiếng. Có lẽ cậu không đoán sai đâu, Tô Tử Hân đáp. Chờ sau khi huấn luyện quân sự này kết thúc, phải bắt anh ấy mời chúng ta ăn cơm mới được. Đây là thông lệ. Còn có hai cậu nữa, sau này thoát ế cũng phải tuân thủ thông lệ, có nghe không hả? Tần Noãn và Chu Thịnh Nam nhìn nhau một cái, từ chối lên tiếng. Lúc về tới ký túc xá, Tô Tử Hân đột nhiên vỗ trán một cái, đứng tại chỗ nói: Mình quên mất chuyện lớn rồi. Tần Noãn và Chu Thịnh Nam kinh ngạc nhìn qua. Tô Tử Hân nói: Mình đã nhận lời mấy sinh viên nam trong lớp sẽ mua thần khí huấn luyện quân sự cho mấy người họ. Tần Noãn đáp: Là cái gì cơ? Là băng vệ sinh đấy, đệm dưới lòng bàn chân, có thể hút mồ hôi, lại tương đối mềm nữa, khi hành quân sẽ thoải mái hơn một chút. Rất nhiều sinh viên nam dùng nó nhưng ngại tự đi mua, cho nên tìm sinh viên nữ bảo mua dùm. Tô Tử Hân thở dài: Đúng vậy đấy, lớp của mình chỉ có mỗi mình là con gái, mấy cậu ấy năn nỉ mình rất lâu, mình chỉ có thể đồng ý thôi. Nói xong, cô nàng nhìn về phía Tần Noãn và Chu Thịnh Nam. Sinh viên nam lớp 2, cậu không tìm hai cậu nhờ giúp à? Mình nghe nói băng vệ sinh rất hữu dụng với nhiều sinh viên nam của các khoa mà. Tần Noãn và Chu Thịnh Nam ăn ý lắc đầu. Sao chỉ có mình gặp phải chuyện này chứ? Tô Tử Hân im lặng nhìn trời. Cô nàng hít sâu một hơi, cắn răng quyết định. Dù sao một mình cũng không thể cầm hết. Đi thôi, hai cậu đi với mình. Khu phòng học của đại học C tương đối lớn, cho nên quầy bán hàng quà vặt cũng có rất nhiều. Để tiện bề giao đồ cho sinh viên nam, ba người lựa chọn quầy bán quà gần ký túc xá nam nhất. Tô Tử Hân chỉ băng vệ sinh trên quầy, nói với Tần Noãn và Chu Thịnh Nam: Hai cậu cầm được bao nhiêu thì cầm hết đi, càng nhiều càng tốt. Sinh viên nam của lớp mình còn phải dùng nhiều lắm. Chu Thịnh Nam xùy một tiếng: Sinh viên nam lớp cậu già mồm quá. Tâm ý của mấy người họ rất nghiêm trọng chuyện này. Một người dùng xong rồi kể lại, những người khác liền thử theo. Cuối cùng, đa số sinh viên nam trong lớp mình đều muốn dùng. Tô Tử Hân vừa nói, vừa bắt đầu ôm băng vệ sinh vào ngực, chọn loại tiện nghi cho khỏi lãng phí. Hai cậu cũng tranh thủ thời gian, cầm thêm đi chứ. Ngây ngốc làm gì? Động tác của Tô Tử Hân nhanh không ôm nổi. Trước kia, Tần Noãn đều được người giúp việc trong nhà chuẩn bị giúp. Đến tận bây giờ, cô chưa từng đích thân mua băng vệ sinh, cho nên đối với chuyện này có chút ngại. Huống chi đây là quầy bán quà gần ký túc xá nam, có rất nhiều sinh viên nam lui tới, càng không được tự nhiên. Chu Thịnh Nam mím môi, cũng không nói chuyện, nhăn nhó giống như Tần Noãn. Tô Tử Hân cười buồn nhìn họ: Không đến mức ấy mà, đều là sinh viên đại học cả, hai người sao giống thiếu nữ nhỏ thế hả? Bị cô nàng khích, Chu Thịnh Nam đang giữ im lặng cũng bắt đầu lấy giấy vệ sinh trên quầy xuống, ôm vào trong ngực. Cuối cùng đến lượt Tần Noãn, cô không có cách nào khác, cũng đành kiên trì làm theo. Ba người ôm một đống băng vệ sinh tới quầy thu ngân tính tiền. Tần Noãn đi ở phía sau, nhất thời không ôm nổi nên có mấy bịch bị rớt xuống. Tình thế cấp bách, cô quay người lại nhặt. Nhưng lại vì động tác này mà càng nhiều bịch băng vệ sinh rơi xuống đất hơn. Tô Tử Hân và Chu Thịnh Nam đều không chú ý đến phía này, không có giúp cô nhặt lên. Cô chỉ có thể vội khom lưng, tự mình nhặt lên từng bịch. Lúc này một cánh tay thon dài trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt của Tần Noãn, giúp cô nhặt lên mấy bịch dưới đằng xa. Sau khi cô đứng dậy thì đưa cho cô. Lúc đối mặt với khuôn mặt quen thuộc của Cố Ngôn Thanh, cả người Tần Noãn như nằm mơ. Tiếp theo là hai má đỏ bừng lên rõ ràng. Anh, sao lại ở đây? Cố Ngôn Thanh vừa trở về từ phòng thí nghiệm, trên đường về ký túc thì thuận tiện qua đây mua nước. Lúc gặp được Tần Noãn trước quầy bán quà vặt gần ký túc xá nam, anh có hơi ngoài ý muốn, vừa muốn chào hỏi lại thấy cô làm rơi đồ xuống đất, cho nên thuận tiện giúp cô nhặt lên. Chỉ là giờ khắc này, khi thấy biểu lộ trên mặt Tần Noãn hóa đá, anh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại bản thân vừa nhặt cái gì. Cố Ngôn Thanh nói, thứ trong tay lập tức bỏng tay lạ thường, hai bên tai của anh cũng nóng đến hồng lên. Tần Noãn đưa tay nhận lấy, gượng gạo mở miệng, cảm Cảm ơn anh. Sau đó, cô giả vờ bình tĩnh, đi quầy thu ngân để tính tiền. Nội tâm cứ như không hề gợn sóng. Cố Ngôn Thành cầm một chai nước lọc trong tay, đi theo phía sau cô. Sau khi thanh toán cho bà bán hàng rồi, nhận túi đựng màu đen, Tần Noãn lính quính, cô túi lại, rồi nhanh chân chạy mất. Tiền bối, gặp lại sau. Cô vừa đi khỏi, bà bán hàng liền gọi với theo. Cô gái nhỏ, cháu lấy thiếu một bịch này. Nhưng Tần Noãn đã sớm trốn mất dạng. Bà bán hàng nhìn qua Cố Ngôn Thành. Cậu trai trẻ, hai người biết nhau đúng không? Bà bán hàng liếc anh một cái, bỏ bịch băng vệ sinh vào túi màu đen, giống như cái Tần Noãn vừa cầm đi, đặt chung với chai nước của Cố Ngôn Thành. Chỗ này người đến kẻ đi, lần sau tôi sẽ không nhận ra cháu ấy. Vẫn là cậu mang cho con bé đi. Trên mặt Cố Ngôn Thành vừa xanh vừa đỏ, khó phân biệt được. Anh muốn nói lại thôi, muốn từ chối lại không biết nói thế nào. Lúc Cố Ngôn Thành về tới ký túc, để cửa bước vào, Khẩu Viễn ngó mắt nhìn sang, thấy trong tay anh cầm cái bịch thì tò mò lại gần. Món gì ngon à? Sao thần bí thế? Trong lòng Cố Ngôn Thành giật mình, tránh đi cái tay của cậu ta, đừng có động vào. Nghĩ rằng đó là đồ quý giá, cho nên Khẩu Viễn cũng không tò mò nữa, chỉ lột qua kẹo rồi ngậm lên miệng. Thấy Cận Bùi Niên không có ở giường trên, cạnh bàn học cũng không có ai, Cố Ngôn Thành hỏi. Bùi Niên không ở đây à? Khẩu Viễn dương cằm, chỉ hướng ban công. Đang hút thuốc kìa. Cố Ngôn Thành nhíu mày. Sao cậu ấy lại hút thuốc? Có tâm sự gì sao? Khẩu Viễn lắc đầu. Tôi cũng không biết. Có lẽ do lão Điền thoát ế thuận lợi nên đã kích cậu ấy. Nói đến Điền Phi Trương, thật là không ngờ được mà. Bình thường không nói lời nào, khi ra tay lại thần tốc. Chuyện cậu ấy yêu đương, tôi cảm thấy như đang mơ vậy. Cố Ngôn Thanh nhìn ra ban công bên kia một chút. Anh cất bịch đồ trong tay vào tủ quần áo, sau đó kéo cửa thủy tinh, đi ra ban công. Ban công ký túc của phòng bọn anh hướng ra một sân bóng sổ ngoài trời. Lúc này, dưới ánh đèn đường, có người đang chơi bóng dưới sân. Tinh thần phấn chấn lên mấy phần. Cố Ngôn Thanh đi qua, các hai tay lên lan can, liếc mắt nhìn Cận Bùi Niên. Khâu Viễn nói cậu bị lão Điền đả kích nên mới ra đây hút thuốc. Cận Bùi Niên vừa rít một hơi, bị Cố Ngôn Thanh nói cho sặc ra. Cậu ho sữa vài tiếng cười mắng. Cậu ta giảm đấy. Vậy cậu ra làm gì? Có gì làm sai sao? Cho nên bản thân mới tự ôm đau vào người. Cận Bùi Niên đưa điếu thuốc cho Cố Ngôn Thanh, nhưng anh từ chối. Anh không hút thuốc, cũng sẽ không hút. Cận Bùi Niên cũng không miễn cưỡng nữa, ngón tay vần về điếu thuốc trầm mặc một lát. Cậu mở miệng. Hôm nay ở căng tin, trong thoáng chốc giống như là tôi nhìn thấy bóng lưng của em ấy, nhưng quay người một cái lại biến mất không thấy nữa. Cảm giác giống như đang mơ vậy. Hành động cũng điên rồ hơn. Trong lòng Cận Bùi Niên có một cô gái trung học cơ sở và trung học cao trung, hai người đều là bạn học. Cụ thể vì cái gì mà họ không ở bên nhau thì Cố Ngôn Thành không có hỏi qua. Anh chỉ biết là Cận Bùi Niên nhớ mãi không quên cô gái kia. Nếu như cậu không bỏ xuống được thì tại sao không đi làm thử, hoặc là hỏi những bạn học khác một chút. Cố Ngôn Thành nói. Cận Bùi Niên cười khổ một tiếng, lắc đầu. Tin tức gì cũng không nghe ngóng được. Em ấy đã cắt đứt liên lạc với mấy người bạn học cũ rồi. Có lẽ là đang cố ý muốn tránh tôi. Cố Ngôn Thành vỗ bả vai của cậu. Có duyên sẽ gặp lại thôi. Hai người đang nói, Điền Phi Trương từ bên ngoài trở lại, ở trong ký túc xá nói chuyện với Khâu Viễn. Sau khi nói được vài câu, Khâu Viễn ló cái đầu xét ra. Lão Điền nói mấy ngày nữa sẽ mời cơ mấy bạn cùng phòng của bạn gái cậu ta. Tôi thấy hay là nhân cơ hội này, hai phòng ký túc xá tạo quan hệ hữu nghị đi. Chú ý không tồi đúng không? Hai cậu thấy sao? Cận Bùi Niên cười nhạo. Cậu muốn thoát ế đến nơi rồi à? Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với em gái khóa dưới liền không buông tha sao? Khẩu Viễn thở dài. Tôi vốn không có gì cả, nhưng do lão Điền yêu đương trước tôi, cho nên việc này làm lòng tự trọng của tôi rất bị tổn thương. Điền Phi Trương đấm cậu ta một đấm. Khâu Viễn cười né tránh. Cậu lại hỏi Cố Ngôn Thanh và Cận Bùi Niên. Hai người không nên ý kiến gì chuyện mời cơm à? Tỏ thái độ một chút coi. Cận Bùi Niên lắc đầu. Tôi không đi được. Ba cậu đi đi, tránh việc tranh giành với cậu. Cố Ngôn Thanh cũng nói. Lão Điền mời cơm là được. Quan hệ hữu nghị gì đó thì quên đi. anh không thích cái loại không khí hữu nghị kia. Đừng mà, hai cậu như vậy thật không có thành ý tí nào. Khâu Viễn Trương ra vẻ mặt cầu xin. Cận Bổn Điên khoác tay lên vai Cố Ngôn Thanh, ngữ khí lời nhác. Tạo tình hữu nghị với phòng ký túc xá của bạn gái lão Điền. Nếu cậu không đi thì đừng hối hận đấy. Cố Ngôn Thanh nghi hoặc nhìn cậu ta. Cận Bổn Điên cau môi. Cậu biết bạn gái lão Điền là ai không? Cố Ngôn Thanh thật sự không biết. Bình thường anh ta tương đối bận, cho nên không chút quan tâm đến chuyện này. Chỉ biết là một em gái năm nhất. Cận Bổn Điên nói cho anh biết. Là Tề Á Nhụy. Em gái đã cùng chúng ta ăn cơm đấy. Bạn cùng phòng với Tần Noãn. Tần Noãn à? Khổ Viên có chút ấn tượng với cái tên này. Là người mà lúc trước Thôi Hạo nói là xinh đẹp, dự định theo đuổi đúng không? Thanh ca còn mặc mascot hình gà, chụp hình với em ấy đó hả? Khổ Viên nhớ lại tấm hình kia, biểu lộ trên mặt khó nén được kích động. Là mỹ nữ tuyệt thế đấy. Nhàn sắc rõ ràng là ăn đứt Lý Nhiễm cả. Nhưng sao thứ tự của em ấy trên diễn đàn bình chọn hoa khôi giảng đường luôn đứng thứ hai nhỉ? Tôi nghi là Lý Nhiễm mua phiếu. Thanh ca và Bùi lão đại đều đi không đúng. Cái này được đấy, tôi không khuyên hai cậu nữa. Khâu Viễn một mặt mong đợi muốn quay vào ký túc xá, chợt bị Cố Ngôn Thanh đè lại bả vai. Khâu Viễn nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Cố Ngôn Thanh cúi đầu tới gần, cất giọng lạnh nhạt mang theo ý cảnh cáo. Người của tôi, đừng có động vào. Sau đó, anh đạm nhiên rời khỏi ban công, đi vào phòng tắm. Khâu Viễn ngây người một hồi lâu, sau đó la lên về hướng phòng tắm. Sao em ấy lại là người của cậu hả? Người ta là bạn gái của cậu chắc. Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ầm ầm. Tôi không ngờ rằng Cố đại thần cũng có một ngày rất là thế này. Khâu Viễn dựa lên lan can, hít mắt sờ cằm. Chỉ là cậu ấy chú ý Tần Noãn hồi nào thế? Khâu Viễn hỏi Cận Bùi Niên. Nhưng Cận Bùi Niên chỉ mỉm cười lắc đầu. Cận Bùi Niên cũng không lý giải được. Anh chỉ biết lần ăn cơm ở căng tin kia, Cố Ngôn Thanh như có như không cố ý làm bẩn váy của Tần Noãn. Đến bây giờ cái váy kia đưa tới một đống chuyện dây dưa, giống như không muốn hoàn toàn kết thúc vậy. Còn có vài ngày trước, lúc Tần Noãn bị người ta bày tỏ trên sân, anh cũng đã nghe thấy chuyện Cố Ngôn Thanh dẫn theo một người của hội sinh viên cầm bình chữa cháy tới dập lửa. Nếu nói Cố Ngôn Thanh làm vậy mà không có dụng tâm, Cận Bùi Niên sẽ không tin. Tắm rửa xong, Cố Ngôn Thanh mở tủ quần áo lấy đồ mặc. Lúc nhìn thấy túi màu đen đựng băng vệ sinh, anh lại nhớ đến vừa nãy gặp Tần Noãn, nhất thời có chút đau đầu. Cái thứ đồ này anh phải làm sao để đưa cho cô ấy bây giờ? Lúc này ở ký túc xá của Tần Noãn đang nói chuyện tạo tình hữu nghị giữa hai phòng. Tần Noãn không muốn đi, lại bị hai người Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân đè lên đệm yoga mà cổ lét. Cuối cùng cô chỉ có thể cầu xin tha thứ, đồng ý sẽ đi. Chu Thịnh Nam bên cạnh lại hoàn toàn bị dọa. Thấy Tề Á Nhụy và Tô Tử Hân đi về hướng mình, cô nàng lập tức phủi đất nhảy ra khỏi ghế, lùi lại mấy bước, ôm chặt lấy cầu thang bắc lên giường trên. Tề Á Nhụy nhướng lông mày. Tiểu Chu Chu, cậu đi không nào? Chu Thịnh Nam quét mắt nhìn Tần Noãn một cái, thấy Tần Noãn đầu tóc rối bù, cô liền lệ rơi đầy mặt, lập tức đồng ý. Đi chứ, mình đi. Tề Á Nhụy quay đầu nhìn Tần Noãn. Nhìn Tiểu Chu Chu đã nghe lời chưa? Nào giống cậu chứ? Tần Noãn cười. Là do cậu giết gà dọa khỉ, biến mình thành tấm gương rồi. Làm sao cậu ấy dám không nghe hả? Tề Á Nhụy cười. Là do cậu chứ? Mở rộng vòng tay trước. Lại đây, cho cậu một cái ôm này. Tần Noãn đẩy cô nàng xa. Đi mà ôm bạn trai của cậu ấy. Sau đó, cô cầm quần áo để thay vào phòng tắm. Lúc đi xa, ba người còn lại đã tự mình trèo lên giường, riêng bận việc của mình. Thấy Chu Thịnh Nam đang đọc sách nên Tần Noãn không tắt đèn. Tề Á Nhụy dành điện thoại di động. Hồi sáng mình thấy số phiếu của Noãn ấm áp đã vượt qua Lý Nhiễm mà. Sao bây giờ lại rớt rồi nhỉ? Luận về nhan sắc, Noãn đẹp hơn Lý Nhiễm nhiều. Luận khiêu vũ, điệu múa của Noãn trong lần tập huấn trước phải đủ kéo dài khoảng cách với cậu ta chứ. Sao lại không có thế này? Cô nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tô Tử Hân nói, đây gọi là có tiền có thể sai khiến người khác. Nhà của Lý Nhiễm là phú hào hiếm có ở thành phố C, có hợp tác lâu dài với tập đoàn Viễn Thương. Mấy năm gần đây ôm sát cái cây to Viễn Thương này, cho nên kiếm lời cũng đầy bồn đầy bát đấy. người ta gào to chuyện nhà mình và tập đoàn Viễn Thương thế ra. Lời này nói ra sẽ khiến biết bao nhiêu người phải nịnh bợ. Muốn kéo người bỏ phiếu cho mình còn không dễ à? Thành phố C có hai gia tộc lớn, Tần Thị của tập đoàn Viễn Thương và Lục Thị của tập đoàn Đằng Thụy. Nội tình của hai gia tộc thâm sâu đến mức trong nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bao nhiêu người luôn muốn dốc sức toàn bộ sức lực, muốn cậy nhờ chút quan hệ của họ. Nhà của Lý Nhiễm có quan hệ hợp tác với tập đoàn Viễn Thương, khó trách nhiều người như vậy ủng hộ cô ta. Tề Á Nhụy thở dài. Nếu nói vậy thì ngôi vị hoa khôi giảng đường hẳn là trừ cậu ta thì không ai có được à? Bình chọn hoa khôi giảng đường còn phải luận ra thế bối cảnh. Nếu Noãn Noãn cũng có gia thế tốt như vậy, liền không có chuyện Lý Nhiễm rồi. Nói với nhớ, Noãn Noãn của chúng ta cũng họ Tần kia. Nói không chừng quay trở lại mấy 500 năm trước, cậu ấy là họ hàng với Tần Thị của tập đoàn Viễn Thương nhỉ? Tần Noãn lẳng lặng nghe từng câu từng chữ của hai người. Cô trầm mặc một lát, sau đó đeo tai nghe và bịt mắt lên, nhắm mắt nghe bài hát con ru ngủ. Một đêm không mộng. Lúc cô đang ngủ say, chợt bị điện thoại rung mà đánh thức. Bị quấy giấc ngủ ngon, Tần Noãn hơi mất hứng. Cô nhíu mày cầm điện thoại lên. Lúc thấy cuộc gọi WeChat là của Cố Ngôn Thanh, trong lòng cô lập tức không bất mãn như vậy. Bạn cùng phòng còn đang ngủ. Tần Noãn đeo tai nghe lên, lặng lẽ xuống giường rồi đi ra ban công. Lúc này mới nhận máy. Alo, là tôi. Cố Ngôn Thanh trầm mặc một hồi. Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của em, ra đây một chút đi. Tần Noãn nhìn đồng hồ. Bây giờ mới rạng sáng, 5 giờ rưỡi đấy chứ. Cố Ngôn Thanh đáp. Mặt trời mọc rồi, không tính là rạng sáng đâu. Tần Noãn nhìn mặt trời mọc bên ngoài, không phản bác lại. Chỉ là sớm như vậy mà anh đột nhiên gọi cô xuống làm gì? Chút dấu hiệu cũng không có, cũng chẳng nói trước với cô. Thanh âm của Cố Ngôn Thanh lại vang lên. Em không cần rửa mặt đâu, tôi có thứ phải trả cho em, nên em xuống đây cầm lấy rồi đây là được rồi. Thứ gì ạ? Tần Noãn vừa tỉnh, đầu óc còn chưa thông mạch, nghe không hiểu gì. Nhưng đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Nghĩ đến anh đang ở dưới lầu, Tần Noãn đành phải mặc vội thêm áo. Trước khi đi ra, cô vẫn không nhịn được, chỉnh lại mái tóc trước gương một lần, cảm thấy không có rối rồi mới chạy xuống dưới lầu. Cửa ký túc xá mở, lúc này gần như không có ai. Cố Ngôn Thanh đứng đấy, bóng lưng cao thẳng, nghe thấy tiếng bước chân. Anh quay đầu lại, lập tức giật mình, đưa cho cô một cái hộp hình chữ nhật, dùng mấy tầng băng dán để quấn, bên ngoài còn dùng giấy A4 màu trắng bọc lại. Tần Noãn không hiểu gì nhận lấy, vừa muốn hỏi anh bên trong là cái gì, Cố Ngôn Thanh lại mở miệng trước. Không sao nữa rồi, em trở về ngủ đi. Sau đó anh quay người sải bước đi. Trên đường trở về phòng ký túc, Tần Noãn rất tò mò với thứ này. Trong lòng suy nghĩ, có phải là Cố Ngôn Thanh đã tặng cho mình hay không? Bên trong có chăng là quyển sách hữu tình gì đấy? Cô bước nhanh hơn, không kịp chờ tới trước khi về ký túc xá, đã xé tờ giấy A4 bên ngoài ra. Sau đó Tần Noãn nhìn thấy bên trong là một gói băng vệ sinh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 3 của bộ truyện Vợ Yêu Theo Đuổi Tổng Tài Giả Nghèo đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Bye bye.